Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng của hai người cũng quá dễ nhìn. Không phải là Omega cố ý che giấu thân phận đấy chứ? Quản lý không khỏi nhìn lại cánh tay của bọn họ. Làn da bóng loáng, đường cong tuyệt đẹp, nhưng lại không có đồ án hình giọt nước của Omega. Được rồi, chỉ bằng diện mạo này. Nếu không phải bởi vì tin tưởng bọn họ không có đồ án giọt nước, hắn cơ hồ muốn khẳng định mình gặp được Omega. Túc quản ho khan hai tiếng, bắt buộc chính mình đem tầm mắt rời ra khỏi người bọn họ. Hạ mặt đúng không? Vâng ạ, ký túc xá của em ở phòng nào vậy? A78, A78. Đi theo thầy. Cảm ơn thầy. Hạ mặt cùng Ngọc Trương nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Đi theo quản lý. Quản lý đưa bọn họ đến trước thang máy toàn cảnh, ý bảo hai người đi vào. Đợi đến khi Hạ Mạt cùng Ngọc Trương đều đi vào rồi, hắn cũng bước vào theo. Sau đó thang máy tự động đóng kín. Tốc độ của thang máy rất nhanh, trong chớp mắt liền đứng ở tầng 7. Cửa thủy tinh tự động mở ra. Quản lý làm một động tác mời. Ngọc Trương cùng Hạ Mạt vội vàng đi ra ngoài. Quản lý ở phía trước dẫn đường. Học sinh của năm nay thật sự là vô cùng may mắn đó. Hạ Mạt, may mắn, đúng vậy. Quản lý nhân cơ hội quay đầu lại xem Hạ Mạt. Chậc, diện mạo này thực sự rất hấp dẫn người. Ngay cả bản thân là nam beta cũng không kiềm được thích hắn. Các em đại khái còn không biết đúng không? Đại vương tử Randall cùng nhị vương tử Lan cũng là tân sinh năm nhất. Phải không? Hạ Mạt hợp thời làm ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ hôm nay sẽ đến báo danh sao? Đương nhiên, quản lý thực tự hào nói. Quản lý của trường học Action rất nghiêm khắc. Ngay cả thành viên của Vương Thất cũng phải tuân thủ quy định của chúng ta. Chấm, đúng vậy đúng vậy. Hạ Mạt liên tục phụ họa. Cho nên nha, hai vị vương tử về sau cũng sẽ ở lại ký túc của học sinh. Thầy nghĩ, người có thể chung phòng với hai vị vương tử thật sự rất tốt số A. Còn có thể cùng phòng ngủ. Hạ Mạt mở to hai mắt, một bộ giật mình ghê gớm. Đúng vậy, thầy chẳng lẽ lại nói dối sao? Nếu em có thể ở cùng với hai vị vương tử thì thật là tốt. Hạ Mạt khó được nói câu thật lòng. Lan vương tử là Omega chân quý. Em khẳng định là không cơ hội. Thế nhưng bên Randall vương tử ngược lại là có thể tranh thủ một chút. Nhưng nói tóm lại, cái này vẫn là phải xem duyên phận. Toàn bộ học sinh trong trường đều muốn ở cùng bọn họ. Thế nhưng có thể thành công cũng chỉ có 2-3 người. Nói xong những lời này, quản lý liền dừng lại. Hạ Mạt dọc theo đường đi đều luôn chú ý tấm biển trước cửa hai bên. Cậu đã sớm biết vị trí của A78, thế nhưng để thể hiện sự cảm ơn với quản lý, nhân tiện đón ý quản lý một chút, cậu vẫn biểu hiện phi thường kinh ngạc. Nhanh như vậy liền đến. Quản lý vừa lòng gật gật đầu, thanh âm nhu hòa không ít, chắp tay sau lưng chỉ đạo nói, lấy thẻ phòng của em đặt ở trước bộ phận cảm ứng. Hạ Mạt nghe theo, chỉ nghe tí tách một tiếng, cửa kim loại tự động mở ra hai bên. Ba người đi vào, quản lý bắt đầu giới thiệu. Đây gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng sinh hoạt. Mỗi một phòng ngủ đều có độ lớn nhỏ giống nhau. Bên trong có phòng vệ sinh riêng, ban công nhỏ. 4 phòng này vẫn chưa có ai ở, em có thể chọn một gian theo sở thích. Hạ Mạt đang xem căn phòng mà đời trước Randall đã từng ở, đột nhiên bị gọi tên. Cả kinh cả người ngẩn ra. Quản lý nhìn bộ mặt mờ mịt của cậu liền biết cậu không nghiêm túc lắng nghe lời nói của hắn. Thế nhưng người có diện mạo tốt luôn được ưu đãi. Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần lời nói lúc nãy. Hết chương 28, cách chương.